Chương 3457, Hồn Hà là chú Văn. Tiêu Tương Lâm trong lòng âm thầm khâm phục lão gia hỏa này, lập tức liền nhìn thấu bọn họ, ngay ở nàng nóng ruột thời điểm, nàng nhìn một chút Trầm Tường lại rất bình tĩnh, một mặt người không liên quan như thế, tối ổn định. Kỳ thực chúng ta cũng không phải đánh bậy đánh bạ tiến vào, mà là bị một cái đồ vật na di tiến vào. Trầm Tường mở miệng nói, sư phụ cha mẹ của nàng xác thực không cho phép nàng đến, nhưng chúng ta hiếu kỳ, dự định tới gần đại kết giới nhìn liền đi. Không nghĩ tới tại đại kết giới bên cạnh nhìn thấy một cái trong suốt đồ vật. Nói trong suốt đồ vật, Cổ Đồng cùng Lạc Cửu Dương nhìn nhau, bọn họ biết đó là vật gì, trước cũng đã gặp qua, cũng không biết có phải là vật kia muốn ăn chúng ta, tự hồ sử dụng mạnh mẽ lực lượng không gian, đem chúng ta na di đi vào. Trầm Tường nói, đồ chơi kia tốc độ rất nhanh, lại hiểu được lực lượng không gian, các ngươi lại là làm sao đi tới nơi này, đại kết giới biên giới khoảng cách nơi này nhưng là rất xa. Cổ Đồng hỏi, còn có, trước bên ngoài nảy sinh kịch liệt nổ tung, không biết có hay không cùng các ngươi có quan hệ, chúng ta bay đến. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta tốc độ phi hành có thể không chậm, hơn nữa chúng ta ẩn nấp khí tức, cái kia đồ vật không cảm ứng được, chỉ có thể thông qua cây cối không ngừng truyền tống. Đó là một loại phi thường quỷ dị truyền tống thủ đoạn, chúng ta bị đuổi rất sát, cuối cùng ta sử dụng khắc vào sóng âm chú cùng tăng cường chú tinh hoàng đem vật kia dọa lui. Cổ Đồng gật gật đầu, chẳng trách âm thanh lớn như vậy, hóa ra là sóng âm chú, xem ngươi tuổi còn trẻ, đối sáng đạo chú nắm giữ được không sai mắn. Hơn nữa còn có một cái đồ đệ, ngươi đồ đệ này thực lực rất bình thường. Long Tượng môn trưởng giáo biết Trầm Tường sự tình, Trầm Tường làm vì là Long Tượng môn đệ tử mới, hơn nữa còn bái Tiêu Tương Lâm vì là sư, còn nắm giữ Long Thánh Hồn, nó làm vì là Long Tượng môn trưởng giáo, khẳng định biết những chuyện này. Cổ huynh, tiểu tử này nắm giữ Long Thánh Hồn, nó cùng Thương Sinh môn một cái nào đó đệ tử tỷ thí thời điểm, một chiêu kiếm vỡ nát người đệ tử kia sáng đạo thần kiếm. Long Tượng môn trưởng giáo cười nói, Thương Sinh môn trưởng giáo sắc mặt khẽ thay đổi. Chuyện này nó cũng biết, không nghĩ tới lại là trước mắt tiểu tử này, để nó Thương Sinh môn tổn thất một cái sáng đạo thần binh. Còn có, Tương Lâm thiên phú dị bẩm, học tập sáng đạo chú phi thường nhanh, tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ hơn 30 sáng đạo nguyền rủa. Long Tượng môn trưởng giáo lại nói, điều này làm cho Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng đều hết sức kinh ngạc, đây quả thật là hạt giống tốt. Hừ, ta thiên phú tốt thì thế nào, các ngươi cũng không chịu cho ta để tam giai trở lên dung hợp chú, không gian chú cũng không cho ta học, vốn là đồng nhất bối đệ tử. Tối lạc hậu chính là ta, Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói, cái khác sáng đạo chú đều là ta trong bóng tối học được, cùng Long Tượng môn không có quan hệ. Long Tượng môn trưởng giáo cười ha ha, Long Tượng môn đệ tử thu được dung hợp chú đều cần thông qua cạnh tranh, cha mẹ ngươi không cho ngươi đi cạnh tranh, điều này cũng không liên quan ta sự nha. Ta mặc kệ, ngược lại ta lần này cần học được một cái truyền thuyết chú, Tiêu Tương Lâm đổ tức giận nói. Tiêu Tương Lâm học tập sáng đạo chú tốc độ phi thường khủng bố, Trầm Tường đã từng gặp qua. Trước hắn cũng cùng Tiêu Tương Lâm đã nói, làm cho nàng học tập càng nhiều sáng đạo chú, sau đó sẽ chỉ đạo nó học tập, điều này có thể để nó càng nhanh hơn học được. Trầm Tường liếc mắt nhìn Lạc Cửu Dương, muốn cho Lạc Cửu Dương bí mật truyền âm, thế nhưng là chưa thành công, Lạc Cửu Dương tự hồ đã đem chính mình thần hải bảo vệ lại đến, sẽ không tùy ý tiếp thu người khác truyền âm. Thế nhưng Lạc Cửu Dương nhưng cảm giác được có người đối với hắn truyền âm, nó cũng nhìn Trầm Tường một chút. Trầm Tường tuy rằng truyền âm thất bại, nhưng cũng không ngừng kiên trì. Lạc Cửu Dương cũng không biết tại sao, người trẻ tuổi trước mắt này phải cho nó truyền âm, hơn nữa phi thường mãnh liệt. Người trẻ tuổi, có chuyện gì? Lạc Cửu Dương đối Trầm Tường truyền âm, hỏi. Tiền bối, ta đến từ thần hoang, sau đó đi tới thần thổ cấm địa, biết được tiền bối sự tình, ta chữa trị tốt thần đàn chi linh, gặp phải tôn nữ của ngài, sau đó lại đi đến cổ hỏa thần tông, cuối cùng đi tới vạn đạo bên trên, vượt qua ngạo thế hồn hà, tuần tiền bối lưu lại truyền tống trận, ta rốt cục đi tới nơi này cái địa phương. Trầm Tường liên tiếp nói xong. Lạc Cửu Dương bị khiếp sợ đến, nó không nghĩ tới lại sẽ có đến bản thân nó cố hương người tìm đến nó, đây là xa xôi bao nhiêu một đoạn đường nha, phải biết nó lúc trước cùng Cổ Đồng, cũng là trải qua muôn vàn khó khăn vừa mới đến nơi này. Người trẻ tuổi, trước ngươi gặp phải cái kia trong suốt đồ vật, có thể cùng ta nói chuyện sao, vật này phi thường lợi hại, Lạc Cửu Dương mở miệng nói, đã đi tới Trầm Tường bên người, khoác Trầm Tường vai, đương nhiên có thể, Trầm Tường cười cợt, sau đó cùng Lạc Cửu Dương rời đi, những người khác đều không cảm thấy có cái gì. Bởi vì bọn họ cũng nghe nói bên ngoài có một cái thần dị trong suốt quái vật, thực lực rất mạnh, chỉ có Cổ Đồng nhận ra được một ít cái gì, nhưng không có lập tức hỏi đến. Lạc Cửu Dương mang theo Trầm Tường đi tới trong một rừng cây, tiến vào một cây đại thụ hốc cây, bố trí kỹ càng trận pháp cái gì sau đó, Trầm Tường liền đem Tần Sương thả ra. Gia gia, Tần Sương nhìn thấy Lạc Cửu Dương sau đó, cuộc cường nàng không khỏi hạ xuống nước mắt, nhào vào Lạc Cửu Dương trong lòng. Nha đầu, Lạc Cửu Dương cũng không nghĩ tới, lại gặp được chính mình tôn nữ. Gia gia ngươi làm sao đi chỗ đó sau thời gian dài cũng không trở lại, Tần Sương thấp giọng oán giận, ta đều bị giết quá một lần, cũng may ta có thể chuyển thế sống lại, xin lỗi, Gia Gia đi tới nơi này nhi, liền không muốn trở lại. Là Cửu Dương biết được tôn nữ đã chết quá một hồi, cũng vô cùng đau lòng, bất quá nhìn thấy tôn nữ còn đứng ở chỗ này, nó liền yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng Tần Sương không nói ra, dù sao bọn họ đều là thu được sức mạnh to lớn không ngừng người tu luyện, cũng trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng, muốn nói thực sự quá nhiều, bây giờ có thể gặp mặt đã không dễ. Là Cửu Dương nhìn Trầm Tường, nó không nghĩ tới lại là Trầm Tường mang theo nó tôn nữ đi tới nơi này nhi, mà Trầm Tường cũng chỉ là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, thì có loại này năng lực, này làm hắn nhất thời đối Trầm Tường nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra, ngươi tiến vào đại kết giới trải qua là nói bừa. Là Cửu Dương cười ha ha, đúng là, ta cũng không thể đem chuyện như vậy nói cho nhiều người như vậy nghe. Trầm Tường vẫy vẫy tay, vô cùng bất đắc dĩ. Gia Gia, cái này sáng đạo chi địa đến cùng là cái nơi nào? Tần Sương đối này vẫn có nghi vấn, chính là sáng đạo chi địa, ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là nghe nói, thế nhưng nơi này có đủ loại sáng đạo chú, đặc biệt những truyền thuyết kia chú, cường đại nhất, ta cũng không biết mấy cái sáng đạo chú là làm sao sinh ra, nói chung loại này sáng đạo chú có thể tự mình ngưng tụ năng lượng, sau đó sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn đạo. Là Cửu Dương nói, ta từ nhỏ, bởi vì gặp may đúng dịp, nắm giữ một ít sáng đạo chú, cho nên mới có thể sáng tạo chính cái thái dương, luyện chế ra lượng lớn vạn đạo thần thổ cùng vạn đạo thần thổ tinh đến. Như vậy bà nội tại sao hoảng sợ bên này? Tần Sương lại hỏi. Nàng chủ yếu là lo lắng ngạo thế hồn hà cái kia vô cùng vô tận cuồng hồn. Kỳ thực ngạo thế hồn hà chính là một loại truyền thuyết chú, có thể phóng thích cuồng hồn lực lượng, dựng dục ra ngạo thế cuồng hồn đến. Là Cửu Dương nói, các ngươi tại vạn đạo bên trên nhìn thấy những kia sợi tơ bình thường ngạo thế hồn hà, chính là sáng đạo chú. Căng thẳng lúc thả lỏng chính mình, buồn phiền lúc an ủi mình, hài lòng lúc đừng quên chúc phúc chính mình.